Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, phần 705. Nếu cái này án tử cùng tiền có quan hệ nói, vậy chứng minh người chết khả năng ở sinh thời bị người uy hiếp. Bị người uy hiếp lúc sau bất đắc dĩ lựa chọn tự sát. Hơn nữa lựa chọn thủy thủ phục, đến nỗi vì cái gì muốn xuyên thủy thủ phục. Chính là chúng ta muốn điều tra chân tướng, vị này nam cảnh sát cho rằng chỉ cần xác định thủy thủ phục ý nghĩa, như vậy phá án chỉ là một giây sự tình. Một cái khác nam cảnh sát cũng mở miệng nói, xác thật là như thế này. Bất quá ta nhưng thật ra kiến nghị từ người chết thê tử trong miệng được đến chân tướng. Bởi vì nhìn đến người chết trị lâu, người chết nhi tử đã xác nhận điên khùng. Tốt nhất người đứng xem đã mất đi tác dụng, nhưng là lúc ấy ta ở hiện trường, chúng ta cảnh đội người tìm được rồi người chết nhi từ thời điểm. Người chết thê tử nói này hết thảy đều là báo ứng. Như vậy liền chứng minh, người chết khẳng định là làm một ít làm người bình thường vô pháp lý giải sự tình từ thấy được. Cái kia thủy thủ phục lúc sau nam cảnh sát liền có chút không được tự nhiên. Bởi vì hắn năm nay đã mau 50 tuổi, hơn 30 mới có một cái nữ nhi thích chơi kia cái gì nhân vật sắm vai, trong đó liền xuyên qua cái này thủy thủ phục khởi nguyên với lúc đầu Anh quốc hải quân trang phục, cũng gọi là thủy thủ phục cùng bong tàu phục, sau lại Nhật Bản đông đảo trường học chọn dùng thủy thủ phục làm trường học giáo phục. Tiếp tục sử dụng đến nay lúc sau thủy thủ phục đã trở thành trên mạng rất nhiều các võng hữu nhắc. Tới đến liền sẽ mang thành kiến xem quần áo. Cho nên ta cho rằng, nếu người chết ăn mặc thủy thủ phục nhảy lầu, vậy chứng minh, hắn hẳn là đề cập tới rồi các võng hữu thích nào đó đam mê. Tỷ như nói nữ trang phích, cũng tỷ như nói nhân vật sắm vai, cũng có thể là thích ấu nữ. Đây là cái nữ cảnh sát. Quan sát tương đối tinh tế, càng là bởi vì làm nữ nhân quan hệ, càng hiểu biết thủy thủ phục loại đồ vật này đối nam nhân cùng đối nữ nhân dụ hoặc. Cho nên nữ cảnh sát hoài nghi cái này lão sư có phải hay không thích ấu nữ. Trần cảnh sát nghe này đó cảnh sát nhóm suy đoán, trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình, nhưng là hết thảy vẫn là muốn tiếp tục điều tra, vô luận là 400 vạn nơi đi. Vẫn là Tống Nghị Hải thủy thủ phục, đều cần thiết muốn biết rõ ràng. Bên này cảnh sát nhóm điều tra hừng hực khí thế. Tống Nghị Hải thê tử vì chính mình nữ nhi, vì chính mình, chết sống không nói Tống Nghị Hải rốt cuộc đã làm sự tình gì. Tùy ý cảnh sát ép hỏi cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Do hỏi Tống Nghị Hải có quan hệ người, hơn nữa cha tìm Tống Nghị Hải lên mạng tư liệu. Thế nhưng là phát hiện Tống Nghị Hải lên mạng tư liệu cũng là sạch sẽ thực. Hoàn toàn kém không đến cái gì. Đến nỗi Chu Trạch Giai đâu. Hắn đang làm gì? Từ 8 ngày phía trước hắn bắt được Tống Nghị Hải tiền lúc sau. 400 vạn thực rõ ràng là không đủ 9 người bị hại phân. Rốt cuộc Tống Nghị Hải đã làm cho bọn họ tâm lý tạo thành trên giường. Tiền loại đồ vật này có thể đền bù nhiều ít a? Cho nên bắt được tiền lúc sau, Chu Trạch Giai bắt đầu rồi nhanh chóng cung không đủ cầu đầu tư. Trường học bên kia trộm thỉnh giả, sau đó tìm một chỗ bắt đầu đem trong tay tiền đầu tư đi ra ngoài. Ngắn ngủn 8 ngày thời gian, hắn trong tay 400 vạn đã biến thành 1.000 vạn. Này 1.000 vạn, trong đó có 900 vạn. Chính là Chu Trạch Giai phải cho những cái đó bị Tống Nghị Hải xuống tay quá người bị hại. Mà Chu Trạch Giai cái thứ nhất tìm được, chính là cái kia hiện giờ đã 20 tuổi người trẻ tuổi. Hiện giờ hắn đã không đi học, ở một cái công trường làm công, bởi vì Tống Nghị Hải dâm loạn hành vi, hắn triệt triệt để biến thành mặt khác một đám người. Đệ 1317 chương bi kịch con nuôi 5 người này tên gọi là Lý Lương Huy. Là một cái bình thường gia đình hài tử, lúc trước chính là ở Tống Nghị Hải lớp bên trong đi học. Đương nhiên, này không phải mấu chốt là, ở chịu đựng Tống Nghị Hải dâm loạn lúc sau, Lý Lương Huy sự tình bị cha mẹ phát hiện, Lý Lương Huy cha mẹ là bình thường gia đình, lúc ấy nhận thấy được nhi tử khả năng thu được dâm loạn. Nhưng là lại biết chính mình chỉ là bình thường gia đình. Không có cách nào cùng Tống Nghị Hải đối nghịch, cuối cùng chỉ có thể đủ lựa chọn cấp nhi tử chuyển trường. Chỉ là ai đều không có nghĩ đến, ở Lý Lương Huy bị dâm loạn lúc sau thế nhưng sinh ra tâm lý vấn đề. Trước kia cái kia thông minh đáng yêu Lý Lương Huy không thấy. Biến thành một cái âm trầm trầm, luôn là sẽ không cười hài tử. Cũng bởi vì chuyện này, Lý Lương Huy cha mẹ trường kỳ cãi nhau, cuối cùng làm cho hai người ly hôn kết cục. Có lẽ là bởi vì ban đầu cãi nhau nguyên nhân là Lý Lương Huy. Cuối cùng Lý Lương Huy cha mẹ thế nhưng là không ai lựa chọn dưỡng Lý Lương Huy. Còn đem Lý Lương Huy lưu tại nãi nãi nơi đó, nhân loại đều là như thế này. Có thức dày đặc người bị hại có tội luận ý thức. Rõ ràng lúc ấy gặp đến dâm loạn Lý Lương Huy mới là đáng thương nhất. 16 tuổi hài tử biết cái gì? Chính là cha mẹ hắn lại là đem lão sư đối hắn làm ra loại chuyện này quái ở Lý Lương Huy trên người. Lý Lương Huy vô tội nhường nào? Bởi vì chuyện này cha mẹ ly hôn, cuối cùng lưu tại nãi nãi nơi đó, sau đó gặp cha mẹ một lần nữa tổ kiến gia đình. Một người như là con chồng trước giống nhau không bị bất luận cái gì người trong nhà thích. Đối với này đó gia trưởng tới nói, Lý Lương Huy đã như là ô uế món đồ chơi, tùy ý vứt bỏ ở nơi đó, hoàn toàn không hề nhớ tới. Cái này làm cho Chu Trạch Giai thực dễ dàng nghĩ đến nữ sinh bị quấy rầy sự kiện. Nhưng phàm là nữ sinh bị quấy rầy, vậy tuyệt đối là nữ sinh không bị kiềm chế, xuyên quá lộ liễu. Hoặc là cố ý câu dẫn nam nhân linh tinh, người bị hại có tội luận vẫn luôn là những cái đó kẻ yếu cấp chính mình tìm lý do. Vì cái gì một hai phải tìm ngươi mà không phải tìm bọn họ? Chính là bọn họ tốt nhất luận điệu, Lý Lương Huy làm này đó hai tử chung đáng thương nhất cái kia. Chu Trạch Giai biết, người này tương lai đã toàn bộ bị Tống Nghị Hải hủy diệt rồi. Lúc trước Lý Lương Huy cha mẹ rõ ràng phát hiện Tống Nghị Hải hành vi man dợ. Lại bởi vì đối phương thân phận mà không có lựa chọn bóc trần. Hơn nữa lựa chọn dùng thương tổn hài tử loại này hành vi tới che giấu bọn họ nội tâm áy náy. Loại này hành vi làm Chu Trạch Giai thập phần trơ trẽn. Đại khái kẻ yếu mới có thể dùng an ủi phương thức tới làm chính mình trong lòng dễ chịu. Cũng sẽ ở vô hình bên trong khinh nhục so với chính mình càng thêm nhỏ yếu người. Nhiều năm như vậy, Lý Lương Huy đã 20 tuổi, cho nên Chu Trạch Giai lần này tới tìm Lý Lương Huy. Đã không biết đối phương hay không quên mất năm đó cái kia hủy diệt hắn nhân sinh ác ma. Có lẽ đối với Lý Lương Huy tới nói, 100 vạn căn bản là không tính cái gì, với hắn mà nói. Hủy diệt nhân sinh, đã sớm trở về không được, trước tiên tránh ở Lý Lương Huy cho thuê trong phòng mặt. Chờ Lý Lương Huy công tác trở về, Chu Trạch Giai trộm nghe Lý Lương Huy hành động thanh âm ni hiện giờ Lý Lương Huy hoàn toàn đã. Không có khi còn nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp, rõ ràng khi còn nhỏ Lý Lương Huy làn da trắng nõn. Diện mạo đáng yêu xinh đẹp, là cái đi đến nơi nào đều làm người thích hài tử. Chính là hiện tại, Lý Lương Huy thân thể là cái loại này phi thường hắc sô-cô-la sắc. Thân thể thượng càng là bởi vì trường kỳ ở công trường làm công. Có thực rõ ràng cơ bụng, có thể nói đến hai người đều không nhất định có thể đánh qua Lý Lương Huy. Người luôn là thông qua khi còn nhỏ bị thương tới đắp nạn lớn lên thời điểm tính cách. Giống như là khi còn nhỏ không có tiền người lớn lên lúc sau điên cuồng muốn có được tài phú giống. Nhau, Lý Lương Huy khi còn nhỏ quá mức nhỏ yếu, cho nên lớn lên hắn lựa chọn đem chính mình biến thành người như vậy phương thức. Tới làm chính mình quên đã từng thống khổ, chỉ là đương hắn làm như vậy thời điểm, nội tâm kỳ thật cũng là dày vò đi. Lý Lương Huy hoàn toàn không có phát hiện trong phòng tới người. Cho nên lúc này mới vừa hướng xong tắm, chỉ xuyên một cái quần lót ở sát tóc, từ 14 tuổi bắt đầu. Hắn liền ra tới chính mình làm việc nhi, mãi cho đến hiện tại, 20 tuổi, không hảo cũng không xấu, hắn một người quá nhật tử cũng dễ nghe, ba mẹ đã không cần hắn, gia gia nãi nãi cũng qua đời, không có người quản hắn. Lý Lương Huy đã sớm đã trở thành một cái bị xã hội mài giũa quá người. Liền ở Lý Lương Huy sát tóc thời điểm, Chu Trạch Giai đi ra, nhìn cái này đưa lưng về phía hắn nam nhân. Năm đó sự tình ở hắn trong lòng nhất định là để lại thực khủng bố ấn tượng. Lý Lương Huy, ngươi hận Tống Nghị Hải sao? Ngồi ở chỗ kia sát tóc Lý Lương Huy nghe được bỗng nhiên xuất hiện thanh âm. Đầu tiên là sửng sốt, bởi vì cái này nam tính thanh âm thật sự là làm hắn ra đầu tê dại. Mang theo một loại độc đáo âm lãnh, làm Lý Lương Huy lập tức liền cảm thấy có một loại nói không nên lời sợ hãi. Còn có chính là Tống Nghị Hải tên, đời này, Lý Lương Huy cảm thấy chính mình quên mất hết thảy, đều sẽ không quên tên này. Cái này hủy diệt rồi hắn nhân sinh người tên gọi, tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng là Lý Lương Huy vẫn là chậm rãi quay đầu lại. Kết quả nhìn đến lại là một cái hóa trang thành vai hề người hướng tới hắn nhếch miệng cười. Rõ ràng cười rộ lên có một loại dương nanh múa vuốt khủng bố. Nhưng là từ đối phương cặp mắt kia Lý Lương Huy bỗng nhiên thấy được một loại nói không nên lời đau lòng. Làm hắn sở hữu sợ hãi toàn bộ bị đuổi tàn ra. Lý Lương Huy không biết đối phương là người nào, cho nên ở chạm đến chính mình đáy lòng nhất thân ở bí mật khi. Hắn vẫn là nhịn không được nói ra chân tướng. Hận một chữ, lại là từ Lý Lương Huy trong miệng nói ra nghiến răng nghiến lợi. Như thế nào có thể không hận đâu. Nhiều năm như vậy Lý Lương Huy đều hận không thể Tống Nghị Hải đi tìm chết. Chỉ là hắn biết chính mình nhát gan, làm không được giết người loại chuyện này. Chính là đêm khuya mộng hồi thời điểm, Lý Lương Huy đều vô số lần trách cứ chính mình. Vì cái gì chính mình như vậy nhỏ yếu đâu? Chu Trạch Giai nghe được Lý Lương Huy thanh âm, liền biết người này nội tâm dày vò. Rõ ràng mới 20 tuổi, chính là ở đã trải qua chuyện này lúc sau. Lại là yêu cầu dùng nửa đời thời gian tới đi ra này nói tường vây. Gần nhất Chu Trạch Giai đã điều tra, năm đó bị Tống Nghị Hải dâm loạn quá 9 hài tử chung. Trong đó có 4 người nhà dọn ly nơi này, Lý Lương Huy cha mẹ ly hôn, lúc sau làm hài tử hắn bị vứt bỏ, cũng coi như là tương đối thảm. Còn có mặt khác 4 gia trong đó một nhà kiếm lời đi nơi khác. Mặt khác 3 cái hài tử còn lại là phân biệt đi ngoại trường học. Năm đó hết thảy tựa hồ không người tố giác, nhưng là không đại biểu không có người biết. Trong đó có người một nhà thế nhưng là từ Tống Nghị Hải thê tử trong tay cầm 20 vạn. Phòng chừng là lúc trước phát hiện chuyện của con lại đây làm tiền. Cho nên Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình đưa cho Tống Nghị Hải thê tử lễ vật, nàng hẳn là sẽ thích. Rốt cuộc người khác nhi tử là nhi tử, con trai của nàng cũng là nhi tử, không phải sao, hắn đã chết. Chu Trạch Giai lúc này làm vai hề bộ dáng, phát ra nghẹn ngào âm trầm thanh âm, lại là làm Lý Lương Huy trong nháy mắt không thể tin được nhìn về phía trước mắt vai hề. Có chút kích động, có chút không thể tin được, người có thể lục soát một chút thủy thủ phục án kiện. Ta giết hắn, lúc này đây lại đây. Chu Trạch Giai đã an bài sở hữu sự tình, sở hữu dấu vết đều đã bị Chu Trạch Giai cấp tiêu trừ. Cho nên chờ đêm nay Chu Trạch Giai rời đi nơi này. Không có người sẽ biết hắn đã tới. Lý Lương Huy cái này người bị hại, hắn vẫn là thực hiểu biết, đối phương sẽ không cho hấp thụ ánh sáng chính mình tồn tại. Lý Lương Huy vội vàng lấy ra chính mình di động, hiện giờ chỉ cần là người đều có smartphone. Run rẩy tìm tòi thủy thủ phục án kiện, quả nhiên thực mau liền lục soát ra Tống Nghị Hải ăn mặc thủy thủ phục ảnh chụp. Sau đó chính là cảnh sát tư liệu, tức khắc cầm di động tay càng thêm run rẩy. Bỗng nhiên, Lý Lương Huy phát ra run rẩy tiếng cười, cười cười, lại là ủy khuất khóc lên, nước mắt một giọt dừng ở di động thượng, hoàn toàn là giống như điên cuồng. Chu Trạch Giai chậm rãi đi tới. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, đem một chương tạp đặt ở Lý Lương Huy trước mặt, đây là 100 vạn, ta từ Tống Nghị Hải nơi đó lấy tới, ngươi hẳn là yêu cầu cái này tiền, cầm hảo hảo sinh hoạt đi, quên đã từng hết thảy. Ngươi thực sạch sẽ, nhìn đối phương đã ngẩng đầu lên cười. Nước mắt lại là rơi xuống bộ dáng. Chu Trạch Giai trong lòng cũng là không dễ chịu. Rõ ràng người này ánh mắt như thế thanh triệt, chính là đã từng lại là gặp quá như vậy sự tình. Thế giới này, vĩnh viễn đều là như vậy không công bằng, làm người như thế thống khổ. Một câu ngươi thực sạch sẽ, làm Lý Lương Huy nước mắt rơi xuống càng nhiều. Giờ này khắc này hắn ủy khuất như là một cái hai từ. Sở hữu ủy khuất đều tại đây một khắc phát tiết ra tới. Nhìn trước mắt cái này vai hề, lại là một câu đều nói không nên lời. Nước mắt lưu làm Chu Trạch Giai đều đau lòng. Chẳng sợ đã là bị phơi đen rất nhiều năm, Lý Lương Huy hình dáng vẫn là như thế soái khí. Hiện tại sô-cô-la nhan sắc hắn nhìn cũng là soái tiểu ca một cái. Chỉ là này song giống như chân châu đen giống nhau đôi mắt. Ướt át chung mang theo cảm kích cùng giải thoát, làm Chu Trạch Giai trong lòng cũng là phức tạp vạn phần. Cảm ơn ngươi, Lý Lương Huy nói. Thanh âm nghẹn ngào, theo sau còn lại là quỳ gối trên mặt đất, hướng tới Chu Trạch Giai dập đầu. Kia sạch sẽ cái trán dán ở trên mặt đất, hồi lâu không có lên. Ta mặc kệ ngươi là ai, ta đều cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, đã từng không dám đối mặt hết thầy. Đang nghe tới rồi Tống Nghị Hải tử vong kia một khắc. Rốt cuộc nghênh đón giải thoát, Lý Lương Huy nhiều năm như vậy đần độn tồn tại, không dám đối mặt rất nhiều đồ vật, chính là giờ khắc này. Hắn rốt cuộc biết, chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Chu Trạch Giai cuối cùng vẫn là rời đi. Lý Lương Huy không biết cái này người tốt là như thế nào rời đi. Nhìn tạp thượng mật mã, cuối cùng ngày hôm sau buổi sáng tìm được rồi chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp. Sau đó liền hướng tới cảnh sát cục đi qua, cục cảnh sát bên này thật là ở điên cuồng điều tra. Đối với Tống Nghị Hải thê tử thẩm vấn cũng là lửa xém lông mày. Chính là Tống Nghị Hải thê tử chết sống không nói ra Tống Nghị Hải đến tột cùng là có cái gì không? Muốn người biết đam mê. Cảnh sát tuy rằng đối thủy thủ phục suy đoán vạn phần, lại là cũng không dám đính ước huống, kia 400 vạn tiền vẫn là điều tra không rõ ràng lắm. Tất cả mọi người là có chút nôn nóng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh niên đi tới cục cảnh sát, nói đã biết Tống Nghị Hải tử vong chân tướng. Cái này làm cho làm lần này án kiện đội trưởng Trần cảnh sát rất coi trọng. Trước tiên liền tới gặp được vị này cái gọi là cảm kích người. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi hắc có chút không bình thường. Tựa hồ là cố ý phơi. Nhưng là một khuôn mặt lại là thập phần soái khí. Đặc biệt là gương mặt này thượng đen nhánh đôi mắt. Càng là xinh đẹp thực. Lý tiên sinh đúng không? Xin hỏi về người chết Tống Nghị Hải. Người có cái gì biết đến manh mối cung cấp sao? Đệ 1318 chương bi kịch con nuôi 6 Lý Lương Huy không biết. Chính mình có một ngày thế nhưng có thể như vậy dũng cảm. Đứng ra đem đã từng phát sinh quá sự tình đều nói ra. Cũng không biết chính mình vì cái gì không cầm những cái đó tiền rời đi. Rõ ràng vai hề đã nói cho hắn. Chính mình kẻ thù đã chết. Chính là Lý Lương Huy vẫn là nghe được bên này cục cảnh sát. Lựa chọn tới nơi này, đại khái là bởi vì, hắn hy vọng, tất cả mọi người có thể biết người nam nhân này sở làm hạ ác hành. Đối phương không phải một cái đáng giá tôn kính người, cũng không phải một cái người tốt, hắn chính là một cái triệt triệt để cầm thú, làm người khinh thường cầm thú. Ta là Tống Nghị Hải giáo học sinh, ở tiểu học 3 năm cấp thời điểm, Tống Nghị Hải là ta chủ nhiệm lớp. Ta biết hắn nguyên nhân chết, Lý Lương Huy lúc này bình tĩnh. Cùng Trần cảnh sát khẩn trương bất đồng, hắn tựa hồ đã thấy ra hết thảy. Lúc này ánh mắt bình tĩnh, liền tính là thân ở cảnh sát cục, cũng là không hề khẩn trương cùng sợ hãi. Ước chừng là trong lòng những cái đó thống khổ đã theo biết Tống Nghị Hải tử vong trở nên như vậy. Bé nhỏ không đáng kể, cho nên lúc này Lý Lương Huy... Xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, hắn biết chính mình nếu đi vào nơi này, khả khả năng về sau sẽ cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Hơn nữa chính mình bị xâm phạm sự tình khả năng sẽ bị truyền thông biết. Nhưng là kia thì thế nào đâu? Chính mình đã hai bàn tay trắng. Năm đó phát sinh như vậy sự tình, cha mẹ ly hôn, còn có gia đình mất đi. Hắn cũng đã không chút nào để ý, hiện tại tồn tại mỗi một ngày. Đối với Lý Lương Huy tới nói, đều là cái xác không hồn, vô pháp một lần nữa bắt đầu nhân sinh, như là nhà giam giống nhau đem Lý Lương Huy cầm tù. Lúc này đây, Lý Lương Huy lựa chọn đứng ra nói chuyện, cũng là hy vọng, chính mình nhân sinh có thể một lần nữa bắt đầu. Trần cảnh sát nhìn trước mắt đứa nhỏ này, tổng cảm thấy người này cùng người chết chi gian khẳng định là có cái gì không thể hiểu được liên hệ. Nói cách khác, một cái đã thật lâu phía trước là Tống Nghị Hải học sinh người bỗng nhiên chạy tới nói có manh mối. Hơn nữa còn biết Tống Nghị Hải nguyên nhân chết, này thật sự là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy người chết đến tột cùng đắc tội người nào? Cái này thủy thủ phục án kiện, đến tột cùng là báo thù vẫn là giết người, hoặc là nói vì tiền tài. Trần cảnh sát trong lòng ngươi có một cái suy đoán. Kỳ thật đang xem đến trước mắt đứa nhỏ này thời điểm cũng đã nhìn ra. Nhưng là hắn không thể tin được này hết thảy. Nếu chính mình suy đoán là thật sự, như vậy Tống Nghị Hải đương nhiều năm như vậy lão sư. Hay không sẽ có nhiều hơn người bị hại ra đời. Cái này suy đoán làm Trần cảnh sát cảm thấy trong lòng xưa nay chưa từng có khủng bố cùng sợ hãi. Ngươi nhìn cái này, liền biết hắn vì cái gì sẽ chết. Lý Lương Huy lấy ra chính mình khi còn nhỏ ảnh chụp. Kỳ thật này đó ảnh chụp đã thật lâu, cũng bị Lý Lương Huy giấu ở một cái tất cả mọi người sẽ không phát hiện địa phương. Nhưng là lúc này đây, này đó bị hắn lưu lại ảnh chụp, liền trở thành cái này án kiện quan trọng nhất chứng cứ. Nhìn đến ảnh chụp, Trần cảnh sát vươn tay. Sắc mặt đã phi thường không tốt, chỉ cảm thấy chính mình suy đoán đã trở thành sự thật. Tiếp nhận ảnh chụp, ánh mắt lạc đi lên, nhìn đến chính là một cái tuyệt đối không vượt qua 8 tuổi nam hài tử. Gương mặt thập phần tinh xảo xinh đẹp, diện mạo trắng nõn, cùng trước mắt bị phơi thành sô-cô-la nhan sắc Lý Lương Huy có rất lớn khác nhau. Đồng tử trong nháy mắt co chặt, cầm ảnh chụp tay có chút run nhẹ nhẹ. Trần cảnh sát trăm triệu không tới trước chính mình suy đoán thế nhưng đã trở thành sự thật. Hồi lâu lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt cái này tựa hồ hết thảy đều không để bụng. Hai từ, bỗng nhiên phía trước, yết hầu có chút khô khốc, không biết nên nói cái gì. Trần cảnh sát cũng là đương phụ thân người, nhi tử năm nay 12 tuổi. Hắn không biết, nếu chính mình nhi tử trên người đã xảy ra chuyện như vậy nói. Chính mình có thể hay không làm ra như vậy giết người sự tình. Chính là giờ khắc này Trần cảnh sát, lại là bỗng nhiên cảm thấy cái gọi là người chết, kỳ thật là chết chưa hết tội. Cảnh sát, giết chết hắn, là hắn dục vọng, Lý Lương Huy cấp ra như vậy một đáp án. Theo sau trầm mặc, Trần cảnh sát cũng là hồi lâu không nói gì, ảnh chụp đã bị hắn cái ở trên bàn, đặt ở trên người tay không ngừng nắm chặt. Sau đó buông ra, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này người bị hại, còn có những người khác sao? Hắn không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào hỏi ra những lời này. Rõ ràng biết, chỉ cần là suy đoán cái kia khả năng, liền không khả năng dừng lại, chính là hắn vẫn là ôm có vài phần may mắn, hy vọng hết thảy dừng bước tại đây, như thế ích kỷ. Đối với trước mắt đứa nhỏ này như vậy không công bằng. Cũng là, nếu thật sự không có những người khác, Tống Nghị Hải chỉ sợ cũng không phải là chết đi. Nghe được Trần cảnh sát vấn đề, Lý Lương Huy sửng sốt một chút, theo sau thế nhưng là lộ ra một cái tươi cười. Điểm này, ta tin tưởng các ngươi đều có thể tra được, hoặc là nói, trong lòng rõ ràng, nụ cười này hoàn toàn làm Trần cảnh sát thoát đi phòng này. Mang đi Lý Lương Huy ảnh chụp, ở hơn 10 phút lúc sau, chuyên án tổ bên này chính thức tập hợp, sở hữu cảnh sát nhìn về phía tựa hồ thần sắc thật không tốt Trần cảnh sát. cảm thấy không khí có một loại xưa nay chưa từng có áp lực. Ta đã biết người chết tử vong nguyên nhân, cụ thể hung thủ không biết, còn có người chết thê tử nỗ lực muốn giấu giếm sự tình. Đều ở ta này bức ảnh bên trong, Trần cảnh sát nói chuyện. Lấy ra trong tay ảnh chụp, sau đó ở trước mắt bao người, đem ảnh chụp dán ở bạch bàn thượng, mà này bức ảnh xuất hiện, làm sở hữu cảnh sát nhìn đến cái này ảnh chụp trong nháy mắt đều là kinh ngạc. Lúc sau trong đầu lan tràn suy đoán, càng là làm mọi người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Bọn họ này đó cảnh sát gặp qua rất nhiều án kiện. Nhưng là như vậy quỷ dị vẫn là lần đầu tiên. Phía trước tuy rằng đối chuyện này có điều suy đoán, nhưng là cũng không dám xác định, chính là này bức ảnh, trực tiếp làm án kiện đẩy ra rồi mây mù. Trên ảnh chụp Lý Lương Huy 18 tuổi, diện mạo trắng nõn đáng yêu, xinh đẹp so nữ hài tử càng thêm tinh xảo. Hắn trên người ăn mặc đáng yêu lam bạch thủy thủ phục. Trong ánh mắt tràn đầy thiên chân, chính là này bức ảnh, làm thủy thủ phục án kiện trực tiếp đẩy ra mây mù. Làm đại gia nhận rõ hung thủ tử vong nguyên nhân, hoặc là nói, bị giết hoặc là tự sát nguyên nhân, người chết đã tử vong, hơn nữa trải qua giám định là tự sát, mặc kệ chuyện này chung có hay không hung thủ, liền chỉ là dựa vào người chết khả năng dâm loạn nhi đồng chuyện này. Liền đủ để cho mọi người chán ghét, chuyên án tổ liền tính là gặp qua rất nhiều án kiện. Nhưng là đối vị thành niên xuống tay loại chuyện này, bọn họ như cũ bài xích không được, mà Trần cảnh sát cũng đã bắt được Lý Lương Huy văn bản manh mối tư liệu. Mở miệng nói, này bức ảnh người trên là Tống Nghị Hải 12 năm trước học sinh Lý Lương Huy cung cấp. Hắn ở trên mạng thấy được Tống Nghị Hải tử vong lúc sau. Lựa chọn đi tới nơi này cung cấp manh mối. Hơn nữa làm chúng ta đã biết người chết mặt khác một mặt. Ở 12 năm trước, Lý Lương Huy 8 tuổi thời điểm đã chịu Tống Nghị Hải xâm phạm. Thậm chí cái này xâm phạm dài đến nửa năm thời gian. Hắn đối với tuổi còn nhỏ nam hài tử yêu sâu sắc. Hơn nữa sẽ dùng học bù yêu cầu làm bọn nhỏ cùng hắn chơi trò chơi. Thậm chí đến nay mới thôi, hắn chỉ sợ đều không có đình chỉ. Nếu đình chỉ nói, hắn tử vong phía trước cũng sẽ không ăn mặc thủy thủ phục. Ở mới nhất hội nghị khai xong lúc sau, đại gia tiếp tục đi công tác, rốt cuộc kỳ thật cái này án kiện vốn dĩ chính là tự sát án kiện. Mặt trên nói điều tra, bất quá là vì cấp công chúng một cái tốt nhất đáp án mà thôi. Hiện tại bỗng nhiên ra chuyện như vậy, như thế nào sẽ làm nhân tâm dễ chịu? Hết chương.